Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, phá được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cảnh sắc mùa thu càng đậm một ít. Thành Trường An nơi nào đó, nơi này hết sức ẩn núp, chung quanh vậy hết sức hoang vu. Cơ hồ không có người nào khói, mà đang ở cái này một mảnh hoang phế trong nhà mặt. Mấy người đang ngồi uống rượu, rượu là thượng hạng tùy mỹ nhân, thức ăn là hiện nay nhất sôi động mấy thứ đồ nhắm thức ăn. Được, a, thật sự là quá đã, ta cũng chưa có gặp qua tới tiền nhanh như vậy mua bán. Ai nói không phải sao, tiền giả đổi tiền thật, thật đúng là thoải mái à. Chúng ta còn có rất nhiều không có đổi đâu. Uống xong cái này mấy ly sau đó, chúng ta lại đi, có tiền, tối hôm nay chúng ta, hì hì, có thể đi làm điểm càng có ý nghĩa sự việc. Những người khác hiểu lòng nhau, đều biết càng có ý nghĩa sự việc là cái gì. Dẫu sao thành tựu người đàn ông, còn có cái gì là bọn họ không hiểu đâu. Mấy người ha ha phá lên cười. Ngay sau đó liền lại uống lên rượu tới. Ở như vậy cuối mùa thu thời tiết, uống tùy mỹ nhân không thể tốt hơn nữa. Mấy người hứng thú không tệ, nhưng ngay khi bọn họ uống rượu thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới trận loạt tiếng bước chân. Bọn họ lẫn nhau nhìn quanh, chân mày hơi chăm chú. Vừa muốn mở miệng, một đám nha dịch đột nhiên đá văng cửa, liền vọt vào. Không tốt, bị phát hiện, tại sao có thể như vậy? Người của triều đình làm sao biết tìm tới? Bọn họ mấy người này có chút mộng, không hiểu chuyện gì xảy ra, mà bọn họ mộng thời điểm, Mã Chu đã đem bọn họ cho vây quanh bao vây lại. Các người thật đúng là thật lớn mật à, lại dám tư làm tiền giả, nhiễu loạn đại đường ổn định. Người đến, đem những người này toàn bộ tập nã quy án. Nhà dịch cái này liền muốn ra tay, mấy người này trong lòng biết không phải là đối thủ, vội vàng la ầm lên, oan uổng, thật là oan uổng à, chúng ta nào dám tư làm tiền giả, có một không hai sự việc, các người muốn bắt chúng ta, cũng có chứng cớ mới được chứ, bọn họ tư làm tiền giả địa phương, cùng với những cái kia tiền giả cất giữ hết sức ẩn núp, bọn họ đang đánh cuộc. Đánh cuộc Mã Chu không tìm được những cái kia chứng cớ. Không có chứng cớ, Mã Chu có thể đem bọn họ như thế nào? Bọn họ như thế rêu rao liền sau một chút. Mã Chu nhưng là hừ lạnh một tiếng. Chứng cớ, các người muốn thật chứng cớ. Vậy bản quan liền cho các người tìm ra chứng cớ tới. Vừa nói, Mã Chu vung tay lên. Rất nhanh có người dắt mấy cái chó nghiệp vụ vọt vào. Lục soát cho ta, ra lệnh một tiếng, những cái kia chó nghiệp vụ lập tức tứ tán tìm, những người đó thấy Mã Chu đem chó nghiệp vụ cũng mang đến. Sắc mặt nhất thời thì trở nên tái nhợt, bọn họ ở thành trường ăn thời gian không ngắn. Đối với đại đường chó nghiệp vụ lợi hại, bọn họ cũng có nghe thấy, chó nghiệp vụ đều xuất động, muốn tìm ra bọn họ những thứ đó, không khó lắm chứ. Bọn họ bắt đầu khẩn trương sợ, mà ngay tại lúc này, một người nha dịch rất nhanh chạy ra. Đại nhân tìm được, cái gian phòng đó phía dưới có cái địa huyệt. Sau khi mở ra, lập tức có tư tạo đồng tiền khuôn đúc, còn có rất nhiều giả đồng tiền. Chứng cớ tìm được, Mã Chu nhìn một cái mấy người kia, vốn là rất an phận mấy người. Vào lúc này đột nhiên động. Tư tạo tiền giả có thể là tử tội. Bọn họ bây giờ chạy trốn nói. Có lẽ còn có cơ hội sống sót. Bất quá, Mã Chu sớm đề phòng bọn họ mấy người này đâu. Ngay tại bọn họ muốn chạy trốn thời điểm. Bên cạnh nha dịch lập tức liền vọt tới. Không mấy cái, liền đem bọn họ toàn bắt. Lưu người sống. Chuyện này, sau đây, chẳng qua là bọn họ mấy người này. Còn không dám làm như vậy mua bán. Ở Mã Chu xem ra, hoặc là nói ở Tần Thiên xem ra, người giật dây chỉ sợ dã tâm bừng bừng, thực lực bất phàm, dẫu sao khuôn đúc có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể có được. Như thế, bọn họ còn muốn từ những người này trong miệng biết càng nhiều hơn đầu mối tới đây, bắt mấy người này sau đó. Mã Chu phái người đem những cái kia khuôn đúc gà, giả đồng tiền cái gì toàn bộ tìm cho ra mang đi. Rồi sau đó, hắn liền vội vàng vào cung, hướng Lý Thế Dân thông báo đứng lên. Mặc dù lúc này, vụ án còn không coi là hoàn toàn phá, nhưng hắn cũng coi là giải quyết một chuyện. Hắn được vào cung, để cho Lý Thế Dân hơi an tâm một chút. Hoàng cung, ngự thư phòng. Lý Thế Dân nghe được Mã Chu tới, thần sắc không khỏi được khẽ động, để cho hắn đi vào. Không lâu lắm, Mã Chu từ bên ngoài chạy đi vào. Thánh thượng, Tư Tạo đồng tiền hang ổ và còn dư lại đồng tiền tìm được. Vì thần còn bắt mấy người, Mã Chu đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, nhất thời mừng rỡ, nói: lại chỉ như vậy tìm được. Hắn có chút không dám tin. Bất quá Mã Chu biện pháp cũng đích xác tuyệt diệu. Được, được, a, bắt được những người này, tước được những cái kia giả tiền đồng, chuyện này cuối cùng có thể an tâm kết thúc. Mã Chu cười khổ, nói: thánh thượng, chẳng qua là tước được những cái kia giả tiền đồng, đúng sự kiện vẫn chưa kết thúc đây. À, vẫn chưa kết thúc. Mã Chu gật đầu một cái, nói: chỉ sợ còn có người giật dây. Hơn nữa ta Đại Đường hiện nay đồng tiền quá dễ dàng ngụy tạo, chúng ta phải cải cách chế độ tiền tệ mới được. Nếu không bắt lần này, phía sau còn có người bắt trước, vậy chúng ta chẳng phải là muốn vẫn bận đi xuống. Lý Thế Dân là một người thông minh, Mã Chu như thế đơn giản nói một chút, hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra, nói: không sai, tốt, chuyện này liền toàn bộ giao cho ngươi tới xử lý, nhất định phải đem người giật dây cho ta tìm ra. Đúng rồi, ngươi nói cải cách chế độ tiền tệ, như thế nào cải cách? Chế tạo ra một loại mới đồng tiền tới, hơn nữa loại này đồng tiền phải là những người khác bắt trước làm không được. Mỗi cái triều đại cập nhật sau đó, đồng tiền cũng biết tương ứng đổi một chút, tùy triều diệt vong sau đó, Đường quốc đồng tiền lập tức liền đổi thành bọn họ Đại Đường đồng tiền. Bất quá, cái này lý thuyết đổi là đem đồng tiền chữ phía trên cho đổi, cũng không phải là đổi đồng tiền chất liệu, nhưng nghe Mã Chu ý nghĩa, nhưng là phải đem đồng tiền chất liệu cho đổi. Nghe được cái này chút, Lý Thế Dân thần sắc khẽ động. Ngay sau đó liền lại hỏi thăm, Mã Chu nơi này, đem Tần Thiên trước khi đi nói những lời đó cũng cùng Lý Thế Dân nói một lần. Bao gồm đổi thành dạng gì đồng tiền, tiến cử trương thư sinh đợi một chút, cũng cùng Lý Thế Dân nói một chút. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, liền rơi vào trầm tư. Đổi đồng tiền chất liệu là một đại sự, không thể tùy ý lơ là. Hắn phải cẩn thận suy nghĩ kỹ càng sau đó mới có thể làm quyết định. Tùy tiện quyết định sẽ sinh ra một ít thật không tốt hậu quả. Chuyện này Lý Thế Dân không có lập tức quyết định, hắn để cho Mã Chu đi làm việc trước. Hắn muốn suy nghĩ một chút nữa. Mã Chu cũng biết đây là một đại sự, cho nên gật đầu sau đó liền đồng ý. Hắn phải đi hỏi vậy mấy cái phạm nhân, từ bọn họ trong miệng biết người giật dây là ai. Mà đang ở Mã Chu rời đi hoàng cung đi hỏi vậy mấy cái phạm nhân thời điểm, tin tức này đã truyền đến Lý Nguyên Cảnh trong phủ. Vương gia, vương gia, việc lớn không xong, người chúng ta bị bắt. Đều là cái đó Mã Chu, hắn thiết kế bắt người chúng ta. Lý Nguyên Cảnh vốn là đang mừng rỡ bọn họ dùng tiền giả đổi tiền thật, đột nhiên sau khi nghe được tin tức này, hắn nhất thời lập tức liền mơ hồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.